Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, 134 ta đây là ai a? Tần Khiêm Vũ ở trong điện thoại nói cho Sở Thiên Miểu sự tình trước sau ngọn nguồn. Hôm nay Lý Tư Lý tổng bộ môn Cố Khải. Đúng rồi, hai người các ngươi cùng nhau đã làm ngọt ngào thực phẩm hạng mục. Cái này Cố Khải cho ta gọi điện thoại nói. Buổi chiều thời điểm Hám Khinh Chu đi tìm Ngô Kính Ngô Tổng. Lúc ấy hắn đang ở giúp Ngô Tổng hướng trên máy tính trang trình tự. Vừa lúc liền nghe được Hám Khinh Chu cùng Ngô Tổng đối thoại. Hám Khinh Chu kia lão tiểu tử, cùng Ngô Tổng nói hắn hạng mục nhị bộ phải làm một cái công ty niêm yết thu mua giáo dục cơ cấu. Hạng mục, ngàn miểu ngươi nói tất không tất, kia công ty niêm yết chính là Hạp Nông cổ phân. Bị thu mua giáo dục cơ cấu chính là Hưng Phi giáo dục. Sở Thiên Miểu nghe thế chau mày, nàng đệ nhất cảm giác là này cũng quá xảo, nhưng lập tức nàng liền lật đổ cái này cảm giác, này tự hồ vượt qua trùng hợp phạm trù, đã phi thường khuynh người thời nay vì, nàng làm Tần Khiêm Vũ tiếp tục nói, Tần ca, sau đó đâu, Tần Khiêm Vũ, sau đó Ngô Kính nói. Chúng ta bộ môn cũng có cái giống nhau như đúc hạng mục. Cũng là công ty niêm yết thu mua giáo dục cơ cấu. Nhưng xét thấy lực thông bất thành văn quy định, giống nhau đồng loại hạng mục chỉ chừa một cái làm, cho nên Hám Khinh Chu hạng mục cùng chúng ta hạng mục. Chỉ có thể lưu một cái đã được duyệt, một cái khác sẽ bị tệ rớt. Hám Khinh Chu liền nói hắn trong tay cái kia hạng mục thu được tài vụ cố vấn phí càng cao. Hắn có thể cho công ty kiếm tiền càng cao, cho nên hẳn là tệ rớt chúng ta bộ môn hạng mục. Ngô Tổng liền nói tan tầm đã đến giờ, có chuyện gì ngày mai lại tiếp tục thảo luận, một hơi nói một chuỗi dài. Tần Khiêm Vũ đều mau đảo bất khóa tới khí, tàn nhẫn thở hổn hển hai khẩu khí lúc sau. Hắn tiếp theo đối Sở Thiên Miểu nói, sau đó Cố Khải mới vừa cấp Ngô Kính mân mê xong máy tính. Mới từ hắn kia ra tới, lập tức cho ta gọi điện thoại cho ta thấu khẩu phong. Hắn nói vốn dĩ tưởng cho ngươi đánh, nhưng có điểm chậm, cảm thấy không tốt lắm, làm ta nói cho ngươi một tiếng. Nói đến này Tần Khiêm Vũ bỗng nhiên tư duy nhảy lên mà chuyện vừa chuyển. Ai ngàn miểu a, ca thật phục ngươi, ngươi cùng Cố Khải liền cùng nhau làm một cái hạng mục. Hắn liền đem ngươi đương người một nhà. Một có gió thổi cỏ lay chạy nhanh cho chúng ta báo tin. Sở Thiên Miểu trong lòng cũng đối Cố Khải tràn ngập cảm tạ. Cắt đứt Tần Khiêm Vũ điện thoại sau, nàng cấp Cố Khải đã phát điều tin tức, đối hắn tỏ vẻ cảm tạ, ước định chờ mọi người đều có rảnh khi, nàng sẽ cùng Tần Khiêm Vũ cùng nhau thỉnh Cố Khải ăn cơm nói lời cảm tạ. Cảm tạ Cố Khải sau, Sở Thiên Miểu suy nghĩ một chút. Ngày mai Hám Khinh Chu nhất định sẽ nghĩ mọi cách không chỗ nào không cần mà cản trở nàng. Lấy thuyết phục Ngô Kính cùng công ty quản lý tầng, lưu lại hắn Hạp Nông cổ phân hạng mục, tễ rớt nàng Hãn Hải ra xe hạng mục, nghĩ đến Hạp Nông cổ phân. Sở Thiên Miểu mở ra máy tính, tìm ra nhà này công ty tư liệu, cẩn thận nghiên cứu lên, bỗng dưng nàng tầm mắt một đốn, trong đầu có căn thần kinh bóng vù vù một tiếng. Hạp Nông cổ phân cổ đông danh sách, có Ưng Cát Tư bổn thân ảnh, nàng trong lòng cái loại này có người cố ý vì này cảm giác càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ. Nàng lại đem công ty tư liệu hướng phía trước mấy năm phiên phiên. Nhìn đến Ưng Cát Tư bổn ở 2 năm trước Hộp Nông giá cổ phiếu ở vào địa vị cao khi, đã từng bán tháo quá một bộ phận Hộp Nông cổ phần bộ hiện. Sau lại Ưng Cát Tư bổn lại ở Hộp Nông giá cổ phiếu đi thấp khi một lần nữa ở nhị cấp thị trường. Quét hóa, lần này nó biến thành Hạp Nông cổ phân đại cổ đông. Sở Thiên Miểu tính Ưng Cát Tư bổn bán tháo Hạp Nông cổ phân thời gian. Như vậy tính toán, nàng phát hiện kia vừa lúc là nàng ở làm lực nhai chế tạo IPO hạng mục thời điểm money như vậy một. Thông hiểu đạo lý. Chìm nghỉm ký ức một chút bị rời non lấp biển một lần nữa phiên lên. Nàng nhớ tới vì cái gì cảm thấy Hạp Nông cổ phân nghe tới đặc biệt quen tai. Ở lực nhai chế tạo hạng mục thượng, tiền bốn mùa trợ lý Kha Minh Quân đã từng đổ nàng làm nàng đề cử cổ phiếu. nàng giải thích một chút chính mình không làm nhị cấp thị trường. Cho nên đề cử không ra, cho nên còn rơi xuống Kha Minh Quân một phen oán trách cùng chế nhạo. Cảm thấy nàng là cất giấu, khi đó vẫn là Đàm Thâm thế nàng giải vây. Hắn nói cái cổ phiếu tên, nói cho Kha Minh Quân có thể chú ý một chút, kia chỉ cổ phiếu chính là Hạp Nông cổ phân, 76, Sở Thiên Miểu lại cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút Ưng Cát Tư bổn giảm cầm Hạp Nông cổ phân. Thời gian, hẳn là chính là Đàm Thâm nói cho Kha Minh Quân lúc sau không lâu. Lúc ấy Hộp Nông giá cổ phiếu liên tục đi cao, cơ bản là ở đỉnh điểm khi, Ưng Cát Tư bổn bán tháo rất cổ phần. Sở Thiên Miểu tay cầm thành quyền để tại hạ ba thượng. Nàng suy tư, kết hợp Đàm Thâm trước tiên nói cho cấp Kha Minh Quân xào cổ kiến nghị. Nàng hoài nghi Hạp Nông cổ phân lúc trước giá cổ phiếu kéo thăng hẳn là không có đơn giản như vậy. Có lẽ chính là Ưng Cát Tư bổn tìm nhà cái nâng giá cổ phiếu. Thừa dịp cao điểm bán tháo bộ hiện, sau lại bọn họ lại thừa dịp giá cổ phiếu đi thấp lại lần nữa quét hóa kiềm giữ. Này một đi một về thao tác, Ưng Cát Tư bổn không chỉ có vẫn là Hạp Nông cổ phân đại cổ đông. Hơn nữa còn thông qua trước sau chênh lệch giá bộ một tuyệt bút lợi. Mà Đàm Thâm biết Ưng Cát Tư bổn sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn kéo thăng Hộp Nông giá cổ phiếu. Cho nên hắn mới như vậy tự tin mà cấp Kha Minh Quân đề cử cổ phiếu. Sở Thiên Miểu dùng nắm tay một chút chống cằm nhẹ nhàng gõ. Tim đập ở không tự giác mà hơi hơi nhanh hơn, ly chân tướng càng gần, nàng thần kinh càng chặt banh lên. Nếu thật là như vậy, Đàm Thâm cùng Ưng Cát Tư vốn là đều bị nghi ngờ có liên quan vi phạm quy định. Như vậy một trải vuốt lại, Sở Thiên Miểu tưởng, lần này Hạp Nông cổ phân thu mua Hưng Phi giáo dục. Hẳn là chính là Đàm Thâm chủ ý, hắn hiện tại ở Ưng Cát Tư vốn là phó tổng. Có cái này quyết sách quyền, hắn lại cùng Hám Khinh Chu hợp tác quá hạng mục, nàng lúc ấy còn hảo tâm nhắc nhở Đàm Thâm tới. Hám Khinh Chu không phải quy củ người, nhưng hắn cũng không nghe. 100, mà Đàm Thâm lúc ban đầu bị Ưng Cát Tư bổn phái chú đến hải ngoại. Cũng đúng là bởi vì cùng Hám Khinh Chu hợp tác cái kia mượn xác đưa ra thị trường hạng mục mượn xác. Phương ở hải ngoại có nghiệp vụ. Cho nên hắn cùng Hám Khinh Chu này đối hợp tác quá người. Hiện tại lại cột vào cùng nhau muốn đối phó Nhậm Viêm. Này hoàn toàn nói được không? Một chút đều không gọi người ngoài ý muốn. Sở Thiên Miểu đứng ở cửa sổ trước lại suy nghĩ sau khi vớt lên di động, nàng lôi kéo Nhậm Viêm cùng Chu Hãn Hải cùng nhau khai cái loại nhỏ điện thoại sẽ. Sáng sớm hôm sau nàng liền đuổi tới Lực Thông, qua đi làm thời gian. Nàng gõ khai Lực Thông Bắc Kinh đầu hành bộ người phụ trách cửa văn phòng. Trong văn phòng, không chỉ Ngô Kính ở, Hám Khinh Chu cũng ở. Hám Khinh Chu quay đầu nhìn Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái. Đối nàng xuất hiện khi nếu không thấy, lại quay lại đầu cùng Ngô Kính nói chuyện. Ngô Kính giơ tay đánh gãy hắn, đối Sở Thiên Miểu tiếp đón một tiếng. Ngàn Miểu, người tới vừa lúc. Có chút việc ta vừa lúc cùng hai người các ngươi nói một chút, hắn đem Sở Thiên Miểu cùng Hám Khinh Chu đều lui qua trên sofa. Chính hắn cũng từ bàn làm việc trước đứng dậy, ngồi vào Sở Thiên Miểu cùng Hám Khinh Chu bên cạnh. Là cái dạng này, hai người các ngươi đều đánh với ta so chiêu hô. Nói các ngươi từng người bộ môn đều có một cái công ty niêm yết thu mua hạng mục. Lại vừa lúc đều là thu mua giáo dục cơ cấu. Mà này hai cái giáo dục cơ cấu còn vừa lúc tất cả đều là ngành sản xuất tiền tam môn sơ cơ bản. Tình huống bị Ngô Kính như vậy một hai câu lời nói miêu tả xong. Hắn dừng một chút, theo sát nói, ta tối hôm qua đem việc này cũng cùng tổng bộ quản lý tầng lãnh đạo nhóm nói. Lãnh đạo nhóm ý tứ đâu? Vẫn là bộ dáng cũ, đồng loại hạng mục làm một cái là được, cho nên hai người các ngươi hạng mục. Cuối cùng chỉ có thể lưu lại một đã được duyệt, đến nỗi lưu lại cái nào. Chúng ta sẽ căn cứ các ngươi đối hạng mục tẫn điều tình huống tiến hành đánh giá lại quyết định. Sở Thiên Miểu tỏ vẻ tiếp thu lãnh đạo nhóm an bài. Hám Khinh Chu lại trực tiếp đặt nổi lên thứ. Mô Tổng, muốn ta nói cái này mục ngài căn bản không cần phí đánh giá chuyện đó. ngài nên hiện tại liền đem Sở Thiên Miểu bọn họ hạng mục tễ rớt. Hắn liếc Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái, lại quay lại đi đối Ngô Kính nói, Ngô Tổng ngài không biết đi, Nhậm Viêm hiện tại đến Hãn Hải ra xe làm Phó Tổng đi. Ngài nói, nguyên lai Hãn Hải ra xe hạng mục là hắn ký tên. Hắn hiện tại lại đến người chỗ đó làm Phó Tổng đi. Này có vẻ nhiều không độc lập tính, nhiều liên hệ quan hệ a. Ngô Tổng, ngài biết trứng giam sẽ đối liên hệ quan hệ mấy vấn đề này có bao nhiêu coi trọng. Sở Thiên Miểu lạnh lùng đánh gãy hắn. Lực Thông đối Hãn Hải ra xe liên tục giám sát kỳ đã qua. Nhậm Tổng liên tính nhảy đến Hãn Hải ra xe đi cũng không có gì không thể, hám khinh chu hồi nàng. Một tiếng châm chọc mỉa mai cười. Kỳ hành, điểm này ta trước không cùng ngươi dây dưa. Chúng ta đổi cá biệt lý do. Hảo đi, Sở Thiên Miểu, Nhậm Viêm hắn cùng ngươi có luyến ái quan hệ đúng không? Hiện tại hắn từ Lực Thông nhảy đến Hãn Hải ra xe. Lập tức liền đem hạng mục kéo cho ngươi làm. Các ngươi lại có người yêu quan hệ. Ngươi nói cho ta hiện tại các ngươi cái này mục còn viết đến thỉnh liên hệ quan hệ sao? Sở Thiên Miểu lãnh liếc nhìn hắn một cái. Đừng nói ta cùng Nhậm Tổng hiện tại còn không phải người yêu quan hệ. Liền tính chúng ta là người yêu. Liên hệ quan hệ hạn định cũng là trên pháp luật phu thê. Chúng ta không có trên pháp luật quan hệ, có cái gì vấn đề? Nàng không hề phản ứng hám khinh chu, quay đầu đi đối Ngô Kính nói. Ngô Tổng, là cái dạng này, Nhậm Tổng ở Hãn Hải ra xe kỳ thật cũng không có chức vụ. Hắn cũng không ở nơi đó lãnh tiền lương cùng với giao xã bảo. Hắn kỳ thật xem như chu Hãn Hải một cái tư nhân cố vấn thân phận. Cho nên mặc kệ ta cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ. Đều hạng mục đều sẽ không cấu thành liên hệ quan hệ linh tinh ảnh hưởng, dừng một chút nàng cầm. Lấy di động, bắt cái hào, điểm ngoại phóng, Hãn Hải ra xe tổng đài chuyển được điện thoại. Sở Thiên Miểu phiền toái nàng chuyển nhân sự bộ. Sở Thiên Miểu làm cho Ngô Kính cùng hám khinh chu mặt. Hỏi Hãn Hải ra xe nhân sự bộ người phụ trách, xin hỏi Nhậm Viêm ở quý công ty là cái gì chức vụ? Đối phương lễ phép mà trả lời nàng, ngài hảo, Nhậm tiên sinh là chúng ta chủ tịch bằng hữu. Hắn ở bổn công ty cũng không chức phụ, Sở Thiên Miểu nói tiếng cảm ơn. Cắt đứt điện thoại, Ngô Tổng ngài xem, hám tổng theo như lời hai điểm, đều cấu không thành trực tiếp tệ rớt chúng ta hạng mục nguyên nhân, nàng đối Ngô Kính nói. Ngô Kính gật gật đầu, nói cho nàng cùng hám khinh chu. Các người vẫn là từng người đi làm tẫn điều đi, đến lúc đó cái nào hạng mục có thể đã được duyệt lưu lại. Ta cùng chất khống bộ cùng với đã được duyệt thẩm tra tiểu tổ sẽ làm đánh giá, hám khinh chu lại. Liếc Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái, trước đứng dậy rời đi, Sở Thiên Miểu cũng đi theo muốn đi ra ngoài. Ngô Kính lại ra tiếng gọi lại nàng, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Ngô Kính biểu tình từ phía chính phủ trở nên chân thật lên. Ngàn Miểu, Ngô Kính đối Sở Thiên Miểu nói. Hám khinh chu bọn họ hạng mục, thu được tài vụ cố vấn phí xác thật so ngươi hạng mục cao hơn một mảng lớn. Kia hạng mục sau lưng lại có thực lực hùng hậu ưng cát tư bổn làm bối thư. Cho nên ngươi hạng mục đích xác không quá chiếm ưu thế. Đến nỗi tổng bộ Ninh Tổng. Hắn lần này cũng không tốt lắm giúp Nhậm Tổng vội, bởi vì dễ dàng bị hám khinh chu nói thành là hắn tiếp nhận rồi hiện tại là hạng mục phương thân. Phận Nhậm Tổng chỗ tốt, bọn họ chi gian có ích lợi chuyển vận hắn mới giúp Nhậm Tổng nói chuyện. Cho nên như vậy xem xuống dưới, tình huống hiện tại đối với ngươi không quá có lợi, rất có thể cuối cùng ngươi hạng mục phải bị tễ rớt. Nhậm Tổng trước kia minh ám cũng chưa thiếu giúp ta. Cho nên ta lén cùng ngươi nói một tiếng, giao cái đế, làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật ta tư tâm thượng là hy vọng ngươi hạng mục có thể lưu lại, Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Nói thanh cảm ơn Ngô Tổng, nàng trở lại văn phòng sau, dựa tiến ghế dựa, nghĩ giải quyết như thế nào chuyện này. Làm Hãn Hải ra xe cũng đề cao chi trả cấp Lực Thông chứng khoán tài vụ cố vấn phí. Điểm này là không quá được không? Bọn họ bên này đề cao, Nàng dám cam đoan, Ưng Cát Tư Bổn bên kia cũng sẽ lập tức lại đề cao. Cho nên muốn từ điểm đó thượng giải quyết vấn đề, là khả năng không lớn. Văn phòng cửa truyền đến tiếng đập cửa. Sở Thiên Miểu nói tiếng tiến. Quay đầu đi xem Sơ Tần Khiêm Vũ đẩy cửa tiến vào. Ngồi vào nàng đối diện ghế dựa. Vẻ mặt có điểm ngưng trọng hòa khí phẫn. Đối nàng nói, Hám Khinh Chu giống như ở liên hệ chất khống bộ người cùng đã được duyệt thẩm tra tiểu tổ thành. Viên. Hắn hẳn là muốn cho những người này ở đã được duyệt sẽ thượng cho hắn hạng mục quá. Đem chúng ta hạng mục tễ rớt. Hắn dùng nắm tay một đấm cái bàn. Hỏi Sở Thiên Miểu, người nói chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Tổng không thể ngồi chờ chết đi. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Đối hắn nói, Tần ca, như vậy, người mang theo Tôn Y bọn họ nên đi Triệu Hoàn giáo dục làm tẫn điều liền tiếp tục đi làm tẫn điều. Chúng ta hạng mục vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đi xuống tiến hành. Đến nỗi Hám Khinh Chu này căn gậy thọc cướp, ta tới giải quyết hắn, hoặc là nói. Hám Khinh Chu này căn gậy thọc cướp sau lưng cùng nàng đấu võ đài chân chính đối tượng. Ưng Cát Tư Bổn cùng Đàm Thâm, từ nàng tới nghĩ cách phá được rất hảo. Sao chưa hôm đó, Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ binh chia làm hai đường. Tần Khiêm Vũ mang theo hạng mục tổ thành viên khởi hành tiến vào chiếm giữ Triệu Hoàn giáo dục. Triển khai làm hết phận sự điều tra. Sở Thiên Miểu tiến đến Hãn Hải ra xe. Nàng đi trước cùng Chu Hãn Hải chào hỏi Hàn Huyên một hồi. Chu Hãn Hải có điểm vội. Thực xin lỗi mà đối nàng nói. Thu mua phương diện hết thảy công việc còn làm phiền nàng cùng Nhậm Viêm tiến hành nối tiếp. Dù sao tư bản thị trường sự. Hắn hiện tại là toàn quyền giao cho Nhậm Viêm đi quản. Sở Thiên Miểu vì thế cùng Chu Hãn Hải cáo từ, tự hành chuyển rời đến Nhậm Viêm văn phòng đi. Nói lên Nhậm Viêm văn phòng, kỳ thật chính là bọn họ từ trước cấp Hãn Hải ra xe làm đưa ra thị trường khi tẫn điều văn phòng. Nàng còn nhớ rõ Chu Hãn Hải bí thư lúc ấy đem bọn họ lãnh đến tẫn điều văn phòng khi đối bọn họ nói. Này nhà ở kỳ thật là dự lưu ra tới. Chúng ta Chu Tổng vẫn luôn tưởng thông báo tuyển dụng một vị chuyên môn phụ trách tư bản vận tác. Cao quản, nhưng vẫn luôn không gặp được vừa ý. Liền không, 7, Sở Thiên Miểu đứng ở văn phòng cửa. Bỗng nhiên liền có điểm cảm khái vạn ngàn. Hết thảy giống vận mệnh chú định có chú định dường như. Hiện tại quay đầu lại xem. Này nhà ở phẳng phất từ lúc bắt đầu chính là tự cấp Nhậm Viêm dự lưu. Nàng giơ tay gõ cửa, nghe được mời vào, sau khi cho phép, chuyển động then cửa tay, đẩy cửa vào nhà, Nhậm Viêm ngồi ở bàn làm việc trước, vừa nhấc đầu thấy là nàng, lập tức đứng lên, hắn chạm đến có điểm mau, ghế dựa đều bị hắn đột nhiên banh thẳng chân bắn ra hảo một khoảng cách đi. Hắn vòng qua bàn làm việc trực tiếp nghênh hướng Sở Thiên Miểu, đem nàng nghênh đến sofa ngồi. Ngày hôm qua hạ quá vũ, hôm nay bên ngoài thái dương phá lệ đại, độ ấm một chút kéo lên đến lão cao, Sở Thiên Miểu một đường chạy tới, bị oi bức phong xoa đến toàn thân nơi nào đều nhiệt. Nàng hãm ở ra sofa, hưởng thụ Nhậm Viêm trong văn phòng điều hòa khí lạnh, một chút thoải mái đến cả người đều phạm vào lười, hòa ở kia cơ hồ muốn ngủ, nàng nỗ lực căng mắt to ra đánh giá này gian văn phòng. Trước kia tẫn điều khi bãi rất nhiều chương bàn làm việc đã sớm bị nâng đi. Hiện tại nơi này trống trải rộng đại, giá sách bàn làm việc ra ghế dựa, tất cả đều khí phái thật sự. Nơi này là cái cao quản văn phòng nên có bộ dáng. Chu Hãn Hải một chút không ủy khuất Nhậm Viêm Mani không biết như thế nào. Sở Thiên Miểu ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Nhậm Viêm cho nàng đổ chén nước đoan lại đây. Đặt ở nàng trước mặt, do dự một chút sau, không tuyển nàng bên cạnh sofa, hắn dựa gần nàng ngồi xuống, Sở Thiên Miểu bưng ly nước phủng ở trong tay, một bên uống nước một bên quay đầu xem hắn, góc độ này có vẻ nàng đôi mắt đặc biệt đại cung lượng. Nàng mãn nhãn đều là đối hắn xem kỵ vấn đề, người ngồi đến ly ta như vậy gần làm gì? Nhậm Viêm xem nhẹ rớt nàng trong ánh mắt truyền lại đây tin tức. Nhất phái đứng đắn lại công sự hóa hỏi. Sự tình xử lý đến thế nào? Sở Thiên Miểu buông ly nước. Trước đem Hạp Nông cổ phân sau lưng là Ưng Cát Tư Bổn. Ưng Cát Tư Bổn sau lưng là Đàm Thâm này đối kháng Liên Giảng cấp Nhậm Viêm nghe. Nhậm Viêm nhàn nhạt nhướng mày sao? Vẻ mặt bình tĩnh, ta tra khóa Hạp Nông cổ phân tư liệu. Đã nghĩ tới, Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Cho nên ngươi có cảm thấy hay không? Đây là Đàm Thâm ở hướng ngươi tuyên chiến. Nhậm Viêm liếc nhìn nàng một cái. Không chỉ là tuyên chiến. Hắn là tưởng mặc kệ ta ở nơi nào. Ta làm cái gì, đều tưởng đem ta lộng tới cùng đường, Sở Thiên Miểu cười. Chuyện này không có khả năng. Ngươi là ai a? Sao có thể bị người lộng tới cùng đường, Nhậm Viêm nhìn nàng. Ánh mắt sáng quắc hỏi. Ta đây là ai a? Sở Thiên Miểu bị hắn xem đến tim đập mạc danh nhanh một phách. Nàng hung ba ba mà nói. Ngươi là cái người xấu. Hắn chọn một bên khóe miệng cười rộ lên. Giống như này đáp án làm hắn thực hưởng thụ. Hắn làm Sở Thiên Miểu đem buổi sáng phát sinh ở Ngô Kính nơi đó sự cẩn thận thuật lại một lần. Nghe xong toàn bộ quá trình, Nhậm Viêm đối Sở Thiên Miểu tự đáy lòng mà nói. Ngươi hiện tại càng ngày càng có thể chu tính chung toàn cục. Tần Khiêm Vũ tối hôm qua cho ngươi gọi điện thoại thông xong khí. Ngươi lập tức có thể tính đến hám khinh chu tính toán công kích chúng ta hạng mục góc độ sẽ là liên. Hệ quan hệ, hơn nữa có thể nhanh chóng liên hệ ta cùng Chu Tổng tiến hành phá giải. Ngàn Miểu, ngươi hiện tại rất tuyệt, rất có người lãnh đạo bộ dáng, hắn vẻ mặt vui mừng. Quả thực giống cái lão phụ thân, Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa liền tưởng há mồm kêu hắn một tiếng ba ba. Tối hôm qua nàng cắt đứt Tần Khiêm Vũ điện thoại, nghĩ hám khinh chu hôm nay sẽ từ cái gì góc độ công kích nàng hạng mục. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là liên hệ quan hệ vấn đề này. Nàng lập tức lôi kéo Nhậm Viêm cùng Chu Hãn Hải khai cái điện thoại sẽ. Ba người như vậy gõ định rồi Nhậm Viêm ở Hãn Hải ra xe thân phận định vị là không có chức vụ cố vấn. Bọn họ đánh một hồi có chuẩn bị trượng. Buổi sáng khi làm hám khinh chu làm khó dễ thành công rơi vào khoảng không. Sở Thiên Miểu dựa vào sofa, dương mắt xem Nhậm Viêm, giả mô giả thức mà đối hắn nói. Ta như vậy ưu tú, đây đều là bởi vì Nhậm Tổng ngài dạy dỗ đến hảo, Nhậm Viêm chọn một bên khóe miệng. Hướng nàng cười, hắn này cười có điểm phạm quy a. Sở Thiên Miểu ở trong lòng tưởng, nàng liếc Nhậm Viêm, đánh giá hắn. Nàng cảm thấy cái này lão nam nhân giống như ăn chất bảo quản. Tính lên cũng có 34 tuổi, nhưng trên mặt một tia nếp gấp một đạo tế văn đều không có. Hơn nữa gần nhất bởi vì hắn rơi xuống đất có nhân khí. Trở nên còn càng ngày càng xoái càng ngày càng có hương vị. Nàng nheo lại mắt thấy hắn, không phải nói tốt chi nàng sao, hành động đâu, Nhậm Viêm ở nàng mị coi chung. Đối nàng nói, ngươi cố ý tới tìm ta một chuyến, trừ bỏ nói cho ta buổi sáng phát sinh sự bên ngoài. Có phải hay không còn có khác tính toán? Sở Thiên Miểu trừng mắt, hắn là hồ ly tinh sao? Nàng làm ra vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng gật gật đầu. Hám khinh chu khẳng định muốn không chỗ nào không cần mà tưởng trộn lẫn hoàng chúng ta hạng mục. Kia kế tiếp nên như thế nào đối phó hắn đâu? Nhậm Viêm nhìn nàng, tới tìm ta, thương lượng đối sách, Sở Thiên Miểu học bộ dáng của hắn, chọn một bên khóe miệng cười. Là ngươi nói, ngươi tính toán như thế nào đối phó hắn. Nhậm Viêm nhìn nàng cố ý học chính mình, bộ dáng kia tươi đẹp lại tiếu lệ, người xem tâm đều phát ngứa. Hắn thanh âm mang theo ti ách, trước tìm được nhược điểm của hắn, làm hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Phá rớt hắn đã được duyệt khả năng tính, giống lúc trước hắn lộng rớt Hạ Phong Vĩnh như vậy. Sở Thiên Miểu ngồi dậy, nháy đôi mắt xem hắn. Nhậm Viêm nhìn nàng bộ dáng, nhướng mày, ngươi giống như có bất đồng tính toán. Sở Thiên Miểu giơ tay đến bên tai, về phía sau một liêu tóc. Nhậm Tổng, Nhậm Lão Sư, xin hỏi ngài hiện tại trở nên có phải hay không quá nhân từ? Nàng lại chớp chớp mắt. Trong ánh mắt có loại tinh danh cùng quả quyết, chỉ tìm hám khinh chu nhược điểm nhiều không đã. Hiền, ta tính toán trực tiếp một cây gậy đấm chết hắn. Ta muốn bắt ra hắn nhược điểm cùng đau chân, hoàn toàn làm rớt hắn, đem hắn đuổi ra Lực Thông, lưu trữ hắn mỗi ngày xem. Quá nháo Tamani, Nhậm Viêm không chớp mắt mà nhìn nàng. Nàng giống một con mèo liếm giò ra gai nhọn móng vuốt. Liếm đến lười biếng gợi cảm lại không chút để ý. Vô cùng mê người gian lại có 10 phần lực sát thương. Hắn ánh mắt ám trầm hạ tới. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm rớt hắn? Sở Thiên Miểu về phía trước hơi tìm tòi thân. Ngươi cùng hắn giao tiếp nhiều năm như vậy. Ngươi nhất hiểu biết hắn. Ta muốn nghe xem người ý nghĩ. Cho nên, Nhậm Viêm nhìn nàng, buồn cười nhưng nhẫn cười mà nhướng mày. Thanh âm hài hước, ngươi kỳ thật không có gì làm rớt hắn ý nghĩ. Chỉ có làm rớt hắn mục tiêu. Ngươi tới bộ ta ý nghĩ, rồi lại trào phúng ta nhân từ. Sở Thiên Miểu, ngoặc kép, nghe tới hình như là có chuyện như vậy đâu. À, không sai biệt lắm là tan tầm thời gian. Cáo từ Nhậm Tổng. Sở Thiên Miểu phiên thủ đoạn nhìn một cái biểu, làm bộ đứng dậy phải đi, nhưng mới vừa đứng lên tay nàng cổ tay đã bị người cầm. Người nọ dùng sức dùng đến ôn nhu, lại cũng đem nàng kéo đến một chút ngồi trở lại đến trên sofa. Ngồi đến ly bên cạnh người nọ còn càng gần chút, cơ hồ dán lên, Sở Thiên Miểu quay đầu nhìn về phía Nhậm Viêm Mani, Nhậm Tổng. Nam nữ thụ thụ bất thân a. Nhậm Viêm nhướng mày. Có điểm bất đắc dĩ cùng dung túng mà buông lỏng tay. Hắn nhìn nàng đôi mắt, có điểm ách thanh mà nói. Còn nhớ rõ ta mang theo các ngươi ở biệt thự tiểu viện lần đó mở rộng hoạt động sao? Sao sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Miểu trở lại Lực Thông. Đi làm thời gian vừa đến, nàng liền đi tìm bảo quản hạng mục bàn thảo hành chính bộ đồng sự. Cùng nàng muốn tư liệu thất môn tạp. Nói muốn đi tra hạ hạng mục một bộ phía trước một cái hạng mục tài liệu bàn thảo. Tác giả có lời muốn nói. 15 tự trở lên 2 phân nhắn lại. Vô thượng hạn bao lì xì moa moa. Hạ Trương Hỏa liền truy thủy. Sắt thép thẳng nam lần đầu tiên truy cô nương. Ta hảo hảo dạy dạy hắn viết đến kết thúc. Một cái là liên tục đổi mới hơn 4 tháng. Thể lực xác thật tiêu hao quá mức. Một cái khác là không nghĩ qua loa kết cục. Tưởng có chất lượng đem cái đuôi thu hào, cho nên gần nhất thỉnh rất nhiều lần giả. Cái kia ngày hôm sau cửu ca đều có đổi mới phì chương bổ thượng QAQ. Kết thúc muốn đem sở hữu ngàn đầu vạn tự đều cấp một công đạo. Tương đối phí não, xin lỗi xin nghỉ cũng cảm tạ đại gia thông cảm. Moa moa, hết chương.